thật an vui nhưng mà không thể nào chia sẻ được. Nhưng chỉ có là mượn những cái lời dạy Hòa Thượng đây để rồi mình phân tích cho những người có duyên, những cái người sao để mà tiếp nối cái con đường Hòa Thượng về những này. Cho nên tôi trình bày hết những cái kinh nghiệm mình đã học hiểu và tu, thì đó là mình đã hết tình. Còn những vị nhìn như thấy, nhất là ở Thanh Quy Thiền Viện, giờ học, giờ tu, giờ lao động có để sẵn. Nếu mình là một cái người thực sự có tha thiết để sáng tỏ được việc tu hành, thì cái giới đầu tiên, cái giới là cái đầu tiên để giúp chúng ta định được cái nghiệp. Giới định thì trong cái giai đoạn tu tuệ, tức là cái trí tuệ chúng ta nó tỏ sáng được, mới dẹp trừ được những cái chướng duyên ở ngoài. Chướng duyên là gì? Là những cái quyến rũ, những cái bên ngoài nó tác động cái duyên gọi cái dòng khởi ở con người chúng ta chạy theo, rồi tự thỏa mãn, giống như là cho là không có gì nữa. Thì không ngờ nó là một cái ngăn chứa cái sự tiến hóa của tâm linh. Thật ra tôi nói thật, cái tu chúng ta không phải là một ngày, một giờ, một năm, một tháng gì đâu, mà có thể nói là không có ngày, có thể là không có ngày chấm dứt, không có cái thời gian không gian, mà làm sao luôn luôn cái sâu tìm sâu về cái bản thể tâm linh, thì chúng ta mới rốt ráo được cái nghiệp sinh tử. Không phải dễ đâu, cái nghiệp sinh tử nó không phải hình tướng như là cái thân xác và cái chúng ta hay cảnh như bên ngoài, mà là những cái sao động ở tín nghiệp, ý thức, mà Đức Phật nó là tập nghiệp. Con người khổ đế từ tập đế, tập đế là tập nghiệp, mà tập nghiệp này muốn hóa giải, muốn tiêu trừ thì phải có đạo đế, có sự tu tập, cho phải hiểu biết. Thấy không? Sự tu tập có cái giới, có định và có tuệ, thì chúng ta mới tiến tới cái chỗ diệt đế. Diệt đế là chấm dứt cái chủng tử của gọi là sinh tử, khổ đau nhiều đời, mà mỗi con người chúng ta không ai biết được ai đâu. Như tôi hiện tại đây, khi mình có duyên đã gặp được Phật Pháp, được Phật Thiện Tri Thức hướng dẫn, mình có niềm tin về cái việc tu hành rồi, không có khó chuyện. Nhưng mà có cái là bây giờ mình là ai thì mình chưa biết. Bây giờ thân xác này thì nó thời gian rồi nó cũng phải bỏ thôi, nhưng mà làm sao cái tỉnh của mình, cái tinh chất mình còn nhiệm vụ, thì cái đó là không có chuyện. Đó là cái đó là cái mà Phật Tổ truyền thừa tới chư vị thiền sư, chỉ cho mọi người chúng ta cái tánh, hay là cái tánh Phật hay là danh từ thôi, hay là tánh giác. Thì hôm nay học Phật phẩm này Lục Tổ gọi là trí tuệ bát nhã. Đó, nên trước khi giảng tôi nói rõ, tất cả mọi danh từ, những ngôn ngữ để mà mỗi người hiểu nhau là giả lập thôi. Văn hóa của quyền, chúng ta sinh đất nước nào thì quân tập với văn hóa đất nước đó. Nhờ có cái văn hóa đó mà hiểu qua được mọi cái hành động, cái nói năng ý nghĩa, thì cái đó chỉ là giả lập thôi. Thì cũng vậy đó, những danh từ trong Phật học, và chúng ta cũng phải nghĩ như vậy, thì nương danh từ đó để mà soi lại con người mình, cái bản chất thật của con người, thì chúng ta mới có giác ngộ. Còn mà nếu mình nhớ nghi ngẫm hoài ở trên danh từ, cho là hệ thống này hay, pháp kia là tốt thắng, thì chúng ta bị cái danh từ hướng dẫn. Bởi vì pháp giác ngộ Đức Phật phương tiện chỉ dạy cho chư đệ tử, rồi tới chư tổ tiếp nối, thì đều là phương tiện để cho con người khai ngộ cái bản thể giác ngộ của chính mình, chứ không phải trên cái phương tiện đó là cứu kính. Hiểu như vậy thì chúng ta không bị hạn cuộc ở trong một cái phương tiện nào, mà phải nhìn lại con người để khám phá. Thì thiền tâm là cái pháp của sơ tổ Trúc Lâm phản quan tự kỷ. Soi lại con người thì chúng ta mới giác ngộ, không soi lại con người thì chúng ta theo hoài ở trên cái tướng của cảnh duyên đó. Thì hôm nay bắt đầu vào cái pháp bát nhã rất quan trọng đối với pháp thiền tâm, cho nên tôi nhắc nhở đó, để cho đại chúng mà để tâm cái lời lục tổ nó rất là chánh kiến trong cái việc khai tâm, chứ không phải là phương tiện. Cho nên nó đây người chỉ dạy những lời nó đơn giản, nhưng mà cái thời đây chúng ta làm sao mà nhận cái lời dạy này qua cái thời hiện tại của mỗi người chúng ta trong cuộc sống ứng dụng được, thì đó là đúng. Còn phải mà nhớ cái lời ngài dạy, cái lời mình cứ ôm để giữ hoài trong đầu của thầy, mà lấy cái lời đó phân tích nghiền ngẫm ở đời sống cảnh duyên của chính mình, ứng dụng được như lời dạy của ngài, thì đó là có lợi ích đó. Thì đây cái bài bát nhã đây là phần chánh văn, nhưng mà ở đây tôi nó dài, tôi đọc từng đoạn rồi tôi cũng mà giải thích cho đại chúng nắm vững. Bởi vì hòa thượng cũng đọc hết trong cái quyển này rồi mới giải thích, nên là tôi sẽ giải thích từng đoạn. Đây, ngày khác vi sử quân thưa tỉnh tổ đăng tòa bảo đại chúng tất cả nên tịnh tâm niệm ma ha bát nhã ba la mật đa, lại bảo này thiện chi thức trí bát nhã bồ đề người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Phải biết người ngu người trí Phật tánh vốn không có khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng nên có ngu có trí. Nay tôi vì nói pháp ma ha bát nhã ba la mật khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ, nên chí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói đó. Lục tổ mở đầu là ngài đã khẳng định cái trí bát nhã bồ đề. Đó, tức là cái danh từ này là chỉ cái gì? Đó, nó là mỗi người đều tự có sẵn. Bát nhã là trí tuệ, bồ đề là giác. Danh từ Phật học á, nhiều khi tôi đã thật sự mà qua giai đoạn gọi là dũng tâm hành thiền rồi, tìm hiểu lại con người mình là chúng ta không phá vỡ được cái bí ẩn của con người thì bị cái từ ngữ nó dẫn, không biết nó cái gì. Trí tuệ như thế nào gọi là trí tuệ, thấy không? Đó là như thế nào gọi là bồ đề. Mà ở trong Phật học thì những danh từ là chuyên môn, à, đó là thường nhắc tới trí bát nhã bồ đề. Đó. Thì đây đó là khi cái nhân duyên tổ nối xong cái nguyên nhân là thành do đó, là cái cuộc đời của tổ đó đi tìm đạo, đi mà tới ngũ tổ hoằng nhẫn được đi bát, rồi khi mà ra hoằng pháp thì đã trải qua bao nhiêu những gian nan, những khổ nạn, có khi là có thể mất cả tánh mạng luôn. Thì bây giờ là cái duyên chuyển pháp yên ổn, cho nên đó tổ kể lại những cái hành trạng của ngài thì trong tác phẩm Hành Do chúng ta đã học qua rồi. Thì đây là phẩm bát nhã. Thì ngài Vi Sử Quân là một vị quan ở địa phương đó mới thỉnh tổ để mà khai thác. Tổ đăng tòa bảo đại chúng là tất cả nên tịnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giờ sao tịnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đây? Chúng ta học thuộc lòng cái câu này, mình thấy là cái này nó là một cái, tức là ngài khuyên mọi người nên lắng lòng tịnh tâm, tức là buông mọi cái nhớ nghĩ, những cái hiểu biết. Chúng ta thường quân tập những cái hiểu biết rồi hay lặp lại để mà làm kinh nghiệm thì không hiểu được cái này. Mà muốn hiểu được Ma Ha Bát Nhã, Ma Ha là sự rộng lớn không hình tướng, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là giải thoát. Muốn hiểu được cái nguồn năng lực sáng suốt giải thoát đó thì phải tĩnh tâm, phải quên đi những cái học hiểu ở trong cái cuộc sống của mọi người, gọi là tĩnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã. Niệm là gì? Niệm là rõ ràng, hay là có mà nghe lại sự lặng lẽ bao la rõ ràng, hay nói rõ là cái biết. Tôi phân tích để đại chúng nhiều lần rồi mới thấy những cái từ ấy nó có, nhiều khi chúng ta cứ theo những từ thì không hiểu được bản chất của con người. Con người chúng ta nó hai phần, một phần sắc thân vật chất thì ai cũng thấy, nhưng mà sắc thân vật chất nó là thuộc về vô tri, nó không phân biệt đâu. Mà phân biệt nó từ nơi các căn, ở cái tướng sắc thân chúng ta nó có sáu cái căn: có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và ý. Danh từ khoa học gọi là sáu căn đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì mắt mình nhiệm vụ, nếu mà cái sự gọi là những cái hệ thần kinh, cái phúc duyên mà đầy đủ tốt mở ra thì thấy cảnh liền, thì nhiệm vụ có mắt đầy đủ, nó gọi tai cũng gì nữa. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân thì chỉ là gọi là thấy sắc, nghe âm thanh, mùi vị, rồi xúc chạm. Nhưng mà tới cái phân biệt là để cái ý nó thêm bớt. Nếu mà ý không có được so sánh trở lại thì ý này nó sẽ dâm đùa theo tướng khuôn mặt. Thấy gì tôi vậy không? Cho nên tĩnh tâm là dừng ý. Ý dừng lại thì mới đón được cái pháp của tổ, mới thấy được cái bao la sáng suốt, cái tự thể, cái tinh thần của người chúng ta xưa nay nó là thanh tịnh. Nó không có một cái khổ đau, nó không có một cái sân hận. Đó, từ ra đời của đứa bé tôi nghiền ngẫm lên. Thật sự một đứa bé khi mà ra đời có biết buồn vui gì đâu, nhưng mà cái tâm trạng đó là nó ở trong cái vô ký. Vì gì? Nó chưa khai mở cái căn, nó chưa khai mở cái ý thức. Vì theo Phật học đó, niệm thiện niệm ác là cái tác động của cái nhân mà thọ sinh vào cái bào thai là cái quả. Khi ra đời rồi thì ở trong vô ký không biết gì hết, mà ở trong cái môi trường, nếu được phúc báo ở cái môi trường tốt, sinh vào gia đình giàu có thì được học hành, được quân tập những điều vậy, thì cái hiểu biết mình, cái tri thức mình phát triển theo đó. Còn nếu mà cái nhân mình không được tốt, sinh giờ dùng những ảnh là biên địa hay dùng hẻo lánh nông thôn thì nó thiếu thốn đủ, ra đời tiếp nhận cái gọi là cái môi trường ở đó. Cho nên cái câu người ta nói gì đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là do cái tập. Bởi vì mình không biết gì hết, thấy không? Ra đời là tất chất, nhưng mà lớn lên rồi thì cái trí thức nó khai mở, thì chúng ta thấy, tôi nói con người hiện tại đây, đối với cái thế hệ trẻ thời giờ nó phát triển cái trí thức nó sớm, nó phân tích để nhận định rõ cái lẽ thật, chứ không phải là cái mê muội mà cái gì đó theo nghe đâu, mà phải tư duy. Mình phải có tư duy thì mới có thấy được cái chánh kiến. Đó, thì đây là tôi nói rộng ra tại đây, chúng biết cái câu này nó quan trọng lắm. Không? Mà trước khi muốn thể nhận được cái thể sáng suốt không phải chặt thân này, không? Chúng ta hai phần đứng nhắc lại, mình không thể tách rời nhau, một phần sắc thân, một phần tâm linh rõ biết cái tinh thần này, thì cái tâm linh rõ biết tinh thần này không thường tướng. Và từ nhỏ ra đời thì chưa biết gì, nhưng lớn lên rồi khai mở đó, nó phân biệt. Bây giờ phân biệt nó có khổ đau mới có vui buồn, thì bây giờ muốn rõ được bản chất của nó phải sâu trở lại, ý dừng lại, gọi là tịnh tâm. Ý mình dừng cái suy nghĩ, dừng cái nhớ nghĩ, bởi vì mọi cái hiểu biết là quá khứ, quá khứ rồi, phải không? Đó, nhiều khi phân tích tới tột cùng thì chúng ta thấy sống cho là gì, quá khứ không là mất khổ, mình quên mất hiện tại. Hiện tại thì cái không gian nó không có dừng cái vạn vật, mà thời gian luôn luôn, quả đất chúng ta đâu có dừng lại, thầm lặng ngày qua ngày mà không ai hay biết, khó khăn hết ngày rồi. Đó là nhìn lại thân mình, nhìn lại lấy gương soi lại thấy nó cũng là nhiều khi trẻ, nó trẻ thì nó già mau lắm. Và như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Thì quả tình cái tướng thì nó phải theo cái quy luật của sự thay đổi vô thường, nhưng cái không tướng này đó, thì đây là tổ nó phải tĩnh tâm đó, cái là mình lắng nghe lại để coi mình tiến, mình dao động, mình mới thể nhận cái mà tổ dạy đây. Niệm ma ha nhã tinh rộng lớn không trụ, để bảo này thiện trí thức trí tác nhã bồ đề, người đời vốn tự có chỉ nhân vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Đó tức là chính tác ngã bồ đề. Thì cái danh từ này là nói về cái thể rõ cái sáng suốt không lầm nhận ở trên mọi cái cảnh duyên đó, mà không có vướng mắc trên một thứ nghiệp nào thì mới gọi là trí tác ngã bồ đề. Cái thể này mọi người tự có. Chẳng như nên đưa ví dụ như đứa bé ra đời nó không có biết không? Biết nhưng mà gì nó không biết. Cho nên nó ghi nhận những cái tập nghiệp tiếp nối. Còn nó nếu mà ngay đó nó giác cả thì dĩ nhiên là rõ được cái tâm thể của cái sáng suốt này là không dứt mắt ở cảnh thì nó trở về thanh tịnh. Đó, phải hiểu vậy đó. Cho nên cái thể tánh gọi là biết ở con người ai cũng bình đẳng, cũng có sẵn, từ ra đời đã có rồi. Đó là tôi nói đó. Tôi có những gì cái mê, như tôi nói là mê và cái ngộ thôi. Mê thì chúng ta làm đuổi theo, đuổi ở cái nghiệp tướng, theo người cảnh duyên nghiệp tướng thì chuốc cái nhân quả có phiền nào, mọi thứ khổ đau, nó không có gì. Những cái đó là cái gì? Là tác động của vô minh, là sự tham muốn ở con người chúng ta, cái bản chất tâm thấy rõ mình không thấy được. Cho nên nó ngược trở lại thì đau khổ, mà nó thể nó thuận nhiên thì nó tăng trưởng cái tham muốn. Có tình cái giả phạm mà tự nhiên thì cái bản thể của cái trí tuệ bát nhã này nó là lu mờ, nó là vô minh. Cho nên á, cái đầu mối của sinh tử trong 12 nhân duyên á, vô minh phải minh thì mới giúp. Vô minh hành người ý thức á, hành là nghiệp. Vô minh vì mình không nhận định được cái thể sát xuất này, mình không tự chủ được, cho nên bị đầm quá vào mọi cái đám mây vô minh. Thành ra là vô minh mà nó soi sáng theo lại là minh, minh là sáng, sáng rồi á thì mới cái nghiệp tập cũng có nữa. Vậy thì rõ ràng là tổ nói ai cũng có sẵn hết, cũng có tự ngộ à, nhưng mà không thể tự ngộ á thì phải nhờ đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Tức là chúng ta khi ra đời chưa có nhận định được cái sinh tử khổ đau này, mà khi ý thức giác ngộ được sự vô thường rồi, hướng tâm để tìm cái chân lý giải thoát, nhưng mà tự mình không thể nào khai ngộ được, không biết được cái bản đồ không được sao, thì phải nhờ cái thiện thức là người gì, là người trước đã sáng được cái con đường mà Phật là người khai sáng đầu tiên. Đó, Đức Phật là cái người bỏ hết từng địa vị thái tử, Ngài bỏ hết tất cả mọi giàu sang, rồi cái địa vị làm vua, vào đường sống để tìm đạo. Mà tìm đạo là tìm đạo gì? Cho những cái phương diện cảm thấy quá trình chúng ta không phải ở một địa vị là thái tử thì thái tử không có cái gì thiếu thốn, mà cái chân lý Đức Phật rõ ràng là chân lý Ngài tìm cho ra cái lẽ thật ở nơi sanh và tử. Con người, bởi vì con người thì Ngài thấy con người nó cũng phải già, cũng bệnh, cũng chết rồi, mất chết rồi thì hạnh phúc đâu? Hiện tại đó mình hạnh phúc, mình đầy đủ cảm gì có, ăn uống cũng có người phục vụ nè, rồi muốn đi mà dạo ở đâu cũng có người là tùy tùng đứa đó, đầy đủ hết theo mà sắp sửa là được tôn vinh và làm vua nữa. Nhưng mà thật sự đó là cái khi trả tạm đời mà Ngài đã chứng kiến những sự thật ở con người thì phải nhớ cái này trước. Đó, cho nên nó bỏ hết vào rừng. Thì tiền đạo thấy giai đoạn mà Đức Phật đã còn cương vị Thái tử vào rừng để mà học đạo, theo tôi nghĩ, tôi nghĩ không phải là trong cái sách đó. Và con đường già thì ngày ở mình không ăn đầy đủ hết những cái cao lương cái gì, và đừng ăn cái gì đấy đó mà gì cái chân này đó mà chịu khổ với 6 năm khổ hạnh đó mà giải quyết được cái việc mà nghi vấn này, thì bây giờ chúng ta là những người của thế hệ này thừa hưởng cái pháp gia độ của ngài, được truyền thừa cho chư tổ chư thiền sư đó, cho nên nó là những bậc đại thức, là những vị đã thấy được con đường đó, ra khỏi được biển khổ của sinh tử. Những cái từ đó biển khổ là gì, là khi nghe đó tâm mình đó. Cho nên tổ nó là thấy được nhờ đại kiến thức, chỉ đường mới thấy được tánh. Tánh là gì đó, cho nên nhiều khi mà hiểu tánh đối với tướng, tánh thì đối với tướng mà mình thấy cái hệ tạp nhã chỉ chúng ta đó là tánh không là gì. Nhiều khi bây giờ tôi đưa ví dụ thì đại chúng nhận định nó cũng dễ, chẳng hạn như chúng ta thấy cái tướng đó như là cái tướng của một cái bay. Bây giờ tánh nó là như thế nào thì chúng ta phải phân tích từ màu sắc tới cái hình thức của nó, và từ nhiều yếu tố hình thành cây hoa, từ hạt giống rồi nó kết nối cái rễ lên cây rồi qua thời gian. Như vậy thì nó có cái tướng của hoa này là một cái tổng hợp của nhân duyên, không phải thật đâu có là cái cây hoa. Vậy thì mình thân tất ra thì cái tướng này tánh nó là không, cho nên bác nhã tánh không là gì đó. Đó là tôi phân tích ở trên cái tướng này để mình hiểu nha. Đó là thật sự cái bản thể tánh không của con người trí tuệ thì nó khác à, không phải bên ngoài à. Đó thì nếu mà mình nhờ cái nhìn này mình xa lìa được cái ái nhiễm, cái thọ, bởi vì thấy là thọ rồi, thọ thì nó ái, mà mình nhờ quán chiếu phân tích được cái tướng của cái mẫu tướng của cái tánh nó là không rồi, thì đâu có ái nhiễm để mà hơn thua tranh nhau đâu. Thì cái nghiệp ngay đó nó dừng, cái nghiệp mà tiếp nó dừng đó, nói trên cái tánh đó thì được cái tánh là nhờ nhìn đúng cái thật đó thì mình cái tham này nó dừng. Cái hại bây giờ nó nhìn cái nghiệp lại, con người chúng ta khi ra đời không có gì hết, vào bò thai ra thành đứa bé ra đời rồi, nhưng mà tại sao lớn lên không có đủ được? Mình phải có cái nhận xét của duy rồi mình mới xả được những cái mà nhỏ nhặt, những cái lớn lao ở trong cái chấp của con người mình. Mình thấy khổ đau nhiều khi trong cái thành kiến, nhất là những gia đình là cái thói quen cái xưa đó, rồi cái chấp chặt đó là trong cái thế hệ bây giờ. Mình thấy nhiều khi làm khó dễ nha, làm biết được cái này, làm biết được thì thấy được tánh rồi thì chúng ta buông xả được mọi cái vướng mắc ở nơi chính mình thì mới tỏa sáng được. Cho nên tổ nói là phải biết người ngu người trí Phật tánh vốn không có khác, thấy không? Người ngu hay người trí mà Phật tánh thì không có khác đó. Phật tánh là cái tính chất, cái sáng suốt đó, cái thể sáng suốt đó ở nơi người mà chưa gọi là cái từ gọi là ngu đó, tức là người kém cỏi cái suy nghĩ, còn người trí là có cái phân biệt lanh lẹ cái suy nghĩ. Thì đây đó, nếu mà luận về theo phân tích ở trên cái cái nghiệp báo của Đạo Phật ấy, thì cũng là do cái kết nối của cái dư thừa của cái nghiệp báo. Cái vật chất á, chẳng hạn như mình ra đời mà cái sắc thân của mình được cấu tạo cái bộ não mà nó bị thiếu những cái yếu tố để mà tư duy ấy, thì dĩ nhiên là mình xin mua xin thì còn mình đầy đủ những cái yếu tố mà để người ta tư duy phân tích ra lẽ thì tư duy hiểu biết việc thì đó là gì, ngu với trí chứ không có gì cả, phải hiểu lắm. Nhưng mà cái tánh thật là cái tánh giác này, là cái thực thể sát xuống này, nó không phải ngu và trí, phải hiểu nha. Nó nhiều khi mình nghĩ mình trí cái mình coi thường người ta là phải, ai cũng bình đẳng, nhưng mà trên cái nghiệp này đó, mình phải hiểu ở trên cái nghiệp thì mình mới phá được những cái cách này. Thấy không? Tôi nói nhiều khi đó, cái này tôi không giải thích cái ngu cái trí, nhiều khi mà không ngu mà sao trí thì sao đó, ngu đó là gì đó, nó cái suy nghĩ đồng thời cái vấn đề đó mà mình suy nghĩ không hiểu mà người khác suy nghĩ hiểu biết thì đó là gọi là ngu với trí thôi. Nhưng mà cái tánh rõ biết để mà suy nghĩ không biết và suy nghĩ biết đó, thì nó không khác, có hiểu gì không đó, thì mình biết đó, thì như vậy là đó là gì đó, chứ không phải là chân gái học tiểu gì kia trong quốc học mình thấy người thông minh quá mình thấy giỏi đó, cái bước khi ra đời thì có cái sắc thân nó có cái sự yếu tố nó bộ não tốt, còn chất sáng đó. Còn mình thiếu cước do cái nghiệp vụ của quá khứ sao đó, nó chậm suy nghĩ, chậm mà tư duy, chứ không có gì. Nhưng mà cái tánh mà sát xuất này đừng có cá luôn vào cái sắc thân cái tư nghiệp đó, thì mới thật sự là giá. Có tư duy hay không tư duy thì đều là nghiệp thật. Trí và ngôn trên trí thì nó mang giác ngộ, mang nhận định. Người có trí thì có thể dùng bát nhã để phá cái chấp của mình thì mới thấy được cái tánh thể. Còn người đó là người ngu, người chậm suy xét, chậm phân tích thì đòi khổ phải nhờ trí, là như vậy đó, chứ không phải người trí là giác ngộ đâu. Người trí người ngu cùng một cái tánh thật, nhưng mà người trí có cái khả năng tư duy suy xét, nhận ra cái tánh kiến, nhận định rõ chân lý của Phật đó, thì nó mang mình nhờ, thì người cũng nhờ người trí để mà thấy rõ được cái tánh thật. Tánh thật là sẵn ở nơi con người. Ở đây tổ là chỉ duyên mê ngộ không đồng nên có ngu có trí đó, nó chỉ duyên cái mê ngộ mình thôi đó, thì không có khác. Nay tôi vì nói Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ nên chí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói đó. Trong đoạn này là tổ nói tuy là nó cô động nhưng mà nó vẫn đức ra đây, nó thật sự nó sâu sắc đó. Thì đó ngày cái gì vì đại chúng mà nói cái Ma Ha là cái không bình tướng, cái không bình tướng là cái rộng lớn, trí tuệ không bình tướng đó là giải thoát Bát Nhã Ba La Mật ta đó. Thì gì đó thì mọi người hãy chí tâm lắng nghe. Này thiện tri thức, người đời chọn ngày miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn mà không no đó. Tức là ở đây tổ nói người đời ấy, miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, ví như nó ăn mà không no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, chọn không có ích đó. Thì ở đây mình có trường hợp này không? thì tâm, không thức thì sắc, thọ, tưởng, hành thức, diễn phục như thị. Anh để mình tụng bài cái tất cả, nhưng mà tụng nào thấy tánh. Đó là tính sơ, đó mình thấy rõ. Vậy là tôi nói rất đúng. Mình cứ là cứ tụng tụng, trì tụng nhớ. Cho nên tôi nói là gì, phải học đi đó. Học mà mình cố nhớ thuộc lòng những bài kinh này kia đó, thì nhiều khi đó, nó chướng duyên, chướng ngại cho cái sự khai mở, cái kho báu của mình, kho báu trí tuệ của mình. Bởi vì mình học, mình nhớ những cái bài kinh này kia, hay là những cái gì đó, thì nó đóng khung ở trong cái mà tâm tự trọng. Cái kho trí tuệ của mình không hết bị chướng. Mà mình phải hiểu cái lý của cái kinh đó để mình ứng dụng, để khai mở kho báu trí tuệ của mình thì đúng. Còn mình cứ ôn nhớ hoài bài kinh này, bài kinh kia, ôn nhớ hoài, thì cái bài này vô nó đầy ắp hết trơn, mà biết dùng bài nào đấy, thì bài kinh của mình không có. Kinh đó là lời của Phật giác ngộ, từ tâm giác ngộ nó ra. Thì bây giờ này chỉ mỗi người đều có tâm giác ngộ, mỗi người đều khai sáng tâm giác ngộ, thì những lời của chính tâm giác ngộ nó ra đều là kinh, chứ không phải là ở trong cái bộ kinh chết. Tôi nói là nhận định đi, mình ứng dụng tu mới thấy. Tôi thấy nó linh hoạt, mà nhiều khi chúng ta kẹt học phục lòng những bài kinh, học những cái rồi, thì ta khi mà ứng dụng vào trong cảnh duyên, phiền não mới hết, sinh thành vẫn còn. Rồi muốn mà gọi là trợ duyên cho những người mà nhiều khi á cảnh duyên á cũng không đủ, không có phương tiện. Chẳng hạn như tôi hỏi một người, mình học ôn nhân từ mà học từng hệ thống bộ kinh này bộ kinh kia, mà tình cờ mình đi đến vùng quê người ta làm mà cực khổ về như là nông nghiệp chứ, rồi chuyện bác hoặc khác cái gì, nhớ bộ kinh này bộ kinh kia nói dạy người ta không phải gì đâu. Đó, mà phải biết ở trong cái diệu lý, ứng dụng cái sản xuất hiện tại gọi là thế cơ và thế lý đó. Ngay cái gì nào thế lý giúp người ta mà giải thoát được những cái bệnh gì, bệnh nghiệp của người chúng ta, hai cái là tham mình sân si đó, cứ nói rõ những cái đó là gốc chính mà tiền cái gì thì mới ứng dụng. Chứ đừng nó ôm con nhớ mà trên thì dỗ phải không? Thật ra đó là những cái trước, những cái khung, nó khung ở trong cái tâm thức chúng ta, nó không phát triển tột cùng được bản thể của tự tánh. Đó, cho nên đây á, ngài nói là trọn đời, ngài trọn ngày niệm tụng Bát Nhã, không biết tự tánh Bát Nhã là gì, mình tụng mình để phục lòng. Đó là chờ những cái tôi đi cái hại nhất là những cái ngày mà trong đây chúng nhớ cái ngày lễ mà ăn cơm đó, trời lúc là mấy cô học thuộc lòng chú và lại đi tụng cao hoa tụng nhiều khi muốn tha muốn là mình tụng tiếng mình hay người ta nữa, mình thấy rõ ràng là nó có lợi gì đâu. Rõ ràng mình thấy cái đó là những cái lắng nghe kỹ và nó thể hiện cái gì, cái danh nó cái ra là cái hay của mình ngộ lắm. Đi sâu vào nó thấy càng lặng cái niệm khởi thì nó thấy mới rõ ràng cái sự hạnh phúc thật ở sự tự tánh thanh tịnh mà thì thấy được cái này. Này thì điện tri thức Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại trí tuệ đến bờ kia. Mình thấy không? Tổ mà dẫn chính luôn những danh từ, nó là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ đó, thì đó là cái giáo lý của Phật khi được từng thành những cái văn tự đó thì nó là xuất phát từ Ấn Độ. Thì cái danh từ này nó là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Nhưng mà khi Phật giáo Ấn Độ truyền qua Trung Hoa thì dịch lại là Đại Trí Tuệ đến lần kia đó. Bây giờ mình mà học ở trên cái âm và nghĩa của từ ngữ thì mình hiểu đạo lý nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm hành như quyển, như quát, như xương, như điện. Miệng niệm mà tâm hành, các tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Đó, tổ nơi cỏ, tức là nó là cái hành nơi tâm. Hành nơi tâm là gì? Như nãy giờ tôi soi giải thích đó, soi sáng lại. Giống như bây giờ chúng ta tụng kinh, chúng ta thuộc lòng cái bài kinh Bát Nhã. Khi lớn đến cái thời kinh tụng như đại chúng, mình đứng mình chắp tay mà mình đã thuộc bài kinh đó rồi thì mình nhắm mắt đi, cho nó nhắm mắt mà tai mình vẫn nghe tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng âm thanh đại chúng, miệng mình vẫn tụng, ý mình không bị gì hết. Mà khi biết rõ ràng cái biết mình đó lặng lẽ, biết rõ là mình đang chắp tay thì cái này là mình không bị kẹt trụ ở đâu. Chứ phải mình tụng gì cái tụng mình tụng là phải như nhanh hay là hay gì đó, mà biết tụng đi là thể hiện, đó là mình thể hiện cách mà tổ dạy gọi là gì, trở về tự tánh thanh tịnh thì mình đứng là tôi nói đó là gì, là đứng chắp tay, thân mình là đứng chắp tay, cái rõ ràng cái biết mình đó, mình nhắm mắt đi thì mình không thấy, nhưng mà âm thanh lớn nhỏ, tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đại chúng đều ở trong cái nghe của mình mà mình không theo cái nào hết, miệng mình vẫn tụng hòa, vị trí mình đã thuộc cái bài kinh này rồi, mình và theo mà rõ ràng mình biết đang đứng chắp tay, không có động, ý không có động, thì như vậy chúng ta đã trở về gì, cũng họ trở về tự tánh, thấy không? Đó, cho nên ở đây là tâm niệm hợp nhau. Còn mà không hành mà niệm mà không hành cứ nó tụng Bát Nhã mà cứ là tụng muốn tụng cho hay, tụng là âm thanh cho nó tốt gì đó rồi thì rõ ràng là không phải. Cho nên nó như xương, như điện, như quyển, như quán đó. Còn miệng niệm mà tâm hành, niệm mà nhân tâm mà tâm hành là luôn luôn là không có dòng thời, và ác là tâm niệm hợp nhau, bản tánh là Phật. Giác đó rõ ràng là Phật, bởi vì vô trụ mà. Lúc đó là chúng ta ứng dụng các cái vô trụ rồi đó, mà được tổ ngộ ở cái kinh Kim Cang. Cái phân tích là nhận định là phải không? Mắt không chủ sắc sinh tâm, tai không chủ thinh, hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thì rõ ràng là ở nơi sáu căn mình không chủ, mình không chủ cái thứ nào, thì rõ ràng là vô sở trụ thì nhi sanh kỳ tâm mà có tâm như nó sinh tâm thật là có cái rõ ràng, cái thường rõ ràng, có người thấy sẵn, chứ không phải nó có cái sanh, nhưng mà mình phải lìa cái theo những cái tướng đó. Cho nên nó trong pháp tu vô đạo Phật á, mình thấy tại sao chia ra những cái căn để mình tu, để mình định ý. Nhưng mà khi mình giác được rồi thì lục căn hữu dụng, thì cái căn này nó phải hữu dụng qua các căn kia, thì cái tánh giác nó phổ cập, thấy không? Cho tánh biết là phổ cập, nó diệu dụng qua cái hoạt dụng ở mắt, thấy, tai, nghe, mỗi người ý này, ý này không động nghiệp, thì đó là biết, biết là lục căn hữu dụng. Còn mà ý mình chạy theo cái cái tướng sắc, tướng âm thanh nó nghĩa là mình bị theo dòng rồi. Cái đó là mỗi người tự nghiệm lại thì mình biết ở mình không ai đó, nhưng mà cái bản đồ con đường là gì đó, con đường là người trước chỉ lại dạy lại là như vậy thôi đó. Tại vì lục tổ đó, đó mình chỉ là ở nơi cái miệng tụng mà tâm có hành. Ở đây sao gọi là Maha? Đó, Maha là lớn, tâm lượng rộng lớn, quý như hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không sân không hỷ, không phải không quấy, không thiện không ác, không có đầu đuôi, cõi ước chư Phật trọn đồng có hư không. Diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự tánh chân không cũng là như thế. Đó, mình hiểu được cái này. Học thật sự là những cái học mà nghiền ngẫm suy nghĩ hoài cũng hiểu lời dạy của tổ đó. Đó, chữ Ha Ha là lớn. Cái tiếng là tiếng của người Ấn Độ, tiếng Phạn đó. Là tâm đường rộng lớn, mà rộng lớn thì sao đây? Nếu mà mình còn hình dung ở trên một cái trạng thái trước là không phải. Đây là không phải cái chỗ để mà chúng ta có thể dùng cái phân biệt, chúng ta nói cái phân biệt để mà trình bày đâu. Mà phải nói là ngay chính hành giả tự ngộ và tự soi sáng lại cái tánh thể rõ biết ở con người mình, không có trụ đâu hết. Mà không có hình tướng thì nó phải bao la không? Nó phải rộng lớn không? Nó không có không gian, không có thời gian. Đó, thì tôi nói về mọi việc, đó vấn đề mọi việc đó. Bây giờ vọng khởi, và tự dạy vọng khởi niềm buông. Buông rồi mình làm gì? Mình giữ cái lòng yên buông hả? Đó là mình bị kẹt chỗ cái vô tình, cái bất động. Cái rõ ràng này á, tại vì chúng ta còn mê, cho nên cái phương tiện chỉ chúng ta cái diệu dụng của cái xác suất này nó không theo cái, bởi vì những cái vọng khởi là cái nhớ lại, cái phát trần ở ý mình nó dời khởi lên nhớ lại, mà mình giác được nó thì vọng nó lại trên, nó nặng. Nhưng mà trên phương tiện tu thiền chúng ta hay bị kẹt ở chỗ cái lặng, cái bất động. Chẳng hạn như chúng ta theo pháp, mình không phải tu theo cái pháp thiền mà biết vọng này, nhưng mà chúng ta tu theo pháp thiền của hơi thở, quán niệm hơi thở, thì chúng ta bị kẹt cái lặng này. Bởi vì cái mà kết quả mà dừng cái niệm, cái ý đó, thì mình đưa cái pháp chú tâm pháp đó, thì mình cảm thấy có một cái lặng yên. Mà lìa cái pháp, lìa thở ra mình giữ cái lặng yên này, thì quá trình mình thấy bị cái tấm biết rõ mình của mình nó rơi vào cái vô tình. Cho nên cái giai đoạn này đó, tôi giải thích thì mới hiểu, mới hiểu cho quý vị nó trở ngại không, cái này phải tự ngộ. Bởi vì cái rõ biết mình không theo cái vọng khởi, cái nhớ lại không phải, mà không có trụ an trụ trong cái lặng này, thì tánh rõ biết mình nó đã thanh tịnh rồi, nó lìa được hai bên rồi, nó lìa được cái có và nó lìa được cái không rồi. Tánh của cái rõ ràng này, nó cái biết rõ ràng là thanh tịnh rồi, thì đó là mình thể nhận, mình tin nhận cái tánh rõ ràng của mình, nó vốn mình thanh tịnh, thì mình ứng dụng được ở nơi mắt thấy tai nghe. Đó là người ba con, cho nên có nhiều người viên ngồi thiền thường là để mình khám phá. Ngồi thiền là phải có tư duy, chứ phải mình giữ yên lặng hoài, giữ hoài kèm hoài trong cái bất động, thì cái khô, cái biết của mình nó khô đi, cái linh duy của mình nó khô đi, nó khẳng ở trong cái bất động, nó không phát triển được nữa, thì lâu ngày nó sinh cả một cái bệnh, cái thất bệnh nữa. Bởi vì khi cái nó trễ rồi. Và mình buông buông xả một cái là cái luân lưu của cơ thể của mình, nó ngũ tạng mình nó khiếp quyết luân lưu tuần hoàn, thì trong cơ thể của mình nó mới được là tương thấm lên, nó giải tỏa được những cái độc tố trong cái khiếp quyết thì mới có thể là có khỏe được thân, mà tâm nó là sát an sát. Nó thật sự mình hạnh đúng thì sẽ thấy cuộc đời mình từ cái sát xuất đó, chúng ta sơ ra cuộc đời mình thấy mình cảm nhận được cái duyên cảnh của mọi người, mình thấy thương lắm. Thật ra bây giờ người ta, con người ta bây giờ ngủ giật mình cái gì? Vậy là do gì? Con mang áo mặc có ở đâu biết cái chuyện mà cái khổ đau của vô thường này đâu. Đó mà cái ta muốn được cái đau khổ, rồi hơn thương nhau gì thì xuất sắc hơn tranh nhau rồi đau khổ. Quả tình đầy hết những cái khổ. Nhưng mà rốt cuộc rồi quả tình cũng theo cái nghiệp cảm đó mà thọ. Cho nên mình thấy cái duyên lập được Phật pháp, hiểu rõ những thì quả tình đó một cái không phải là cái chuyện là bỗng nhiên đâu. Cho nên tôi nói là những cái đại chúng bây giờ là vì nhiều cái phương tiện đang hướng dẫn trong Phật pháp đó. Hồi thời hòa thượng đó không ai giải thiền được, giải thiền bây giờ giải thiền đúng không đó, hòa thiền cái gì trên mạng như vậy. Chúng ta người ham tu mà không có định chỉ rồi cái ứng dụng nó chướng ngại nhiều cái rồi nó bị kẹt đó. Thì tôi nói đó, nó thể khi bị kẹt rồi đó, thì thứ nhất là cái linh hoạt của bộ não của mình đó, nó bị trễ. Thứ hai nữa là nó không phát triển được cái tư duy để nhận định, bởi vì cái chánh kiến của Đức Phật là phải tư duy những cái hiện, những cái hình ảnh, cái quyển hóa, cái bao nhiêu được tổ ra ra như quyển hóa cái gì để có hình tướng đều là tướng vật ở thật, thì mình mới thấy chánh kiến của Đạo Phật. Cả mọi hiện tượng gì đi nữa mình cũng không có mà đặt mình tới được, mà phải nhận xét dầu hiện tượng gì nó cũng không tồn tại, đều là vô thường mà quyển quá, có rồi không thì quả tình mình không bị đọc quá theo thì mình còn tự chủ chắc tính mình, bởi vì mình đang con đường mình đi là để ta tự chủ. Còn nghe bây giờ ở ngoài ta đồn mình thủ tướng cái chạy theo quả tình mình thiếu tư duy gì đó. Cho nên tu thiền vậy đó, tu thiền mình có tư duy. Khi mà nó tâm nó lặng như cái giọng rồi, phải tư duy, phải soi xét mình là ai. Đó, chẳng hạn như bây giờ tôi giải dụ cho mình qua một thời gian mình công phu, tí mình nó dừng rồi, bớt cái nhớ nghĩ những cái quá khứ là giọng bớt thở rồi, nhưng phải lặng đi mà mình chưa nhát được, thì mình phải khởi nghi để tư duy, quan sát lại sắc thân này. Đức Phật cái thân là giả tạo vô thường để mình biết được cái thân mà gọi là bất tịnh này. Thì cái quán xét là cái năng lực của cái diệu trí, đây là thuộc tổ là diệu trí, diệu tánh. Diệu trí là cái xác suất của nó không có dự chủ. Cái ăn nó không dự chủ, nó không có rơi vào cái không biết, mà nó lại soi xét cái thân mình thì quả tình mà biết cái thân này là giả tạo. Nó cũng thời gian rồi thì ngay đó mình thấy duy được cái gì đó. Còn mà mình có một duyên mà nhận ai thì ra mình nhận được khi mà tất cả đều lặng hết rồi, tánh đôi đàn này thằng nào ngờ tánh mình nó vốn là tánh tỉnh như đồng tổ ở thì quá tình tính dụng thấy nghe để biết mình soi trở về theo tinh thần gia đình vô niệm, soi trở về thôi thì không có vấn đề gì. Ý đã bị hạn phục rồi, ý nghiệp của mình á, ý nghiệp mình đó rồi thì nó bị thì em nó hạn phục rồi, nó không còn cái áp lực nữa thì mình mới tự chủ được. Còn hỏi đòi hỏi hòa, đòi hỏi cảnh động cảnh tịnh hay là đòi hỏi cái vui đó, tôi nói thành năm thì mình tùy duyên mình ứng dụng, mình không có bị ngại. Mình biết nguyện báo rồi chứ, cho nên đó là cái chỗ này tế nhị lắm. Cho nên tôi nói là cái này là đó, cái chỗ này thì tôi nói cho nên thấy rõ tự tánh trên không là phải như thế đó. Đây này niệm chi thức à, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Đó, thứ nhất là không nên chấp không. Nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa, đó tức là chấp vô cái không. Đó, đây là cái chỗ này nó rất là tế nhị nha. Tôi nói thật sự, khi người tu thiền mà không có một cái nhận xét học hiểu cho nó thấu lòng kẻ khác, dễ chấp vào vô cái không nữa. Bởi vì mình thấy nhớ này kia nó đau phiền não quá đi, bây giờ tôi cũng được giữ yên lợi giữ hoài, nhưng mong ngờ cái tiếng mình nó ở trong cái không không còn do mình chỉ cái không là cái vô tình, mà vô tình thì không phải Phật tánh. Phật tánh là chủng hữu tình, cho nên sau này Lục Tổ có bài kể cho tôi biết chứ nghe, vô tình không Phật tánh, hữu tình tức biết vọng, biết động, biết động á tức là hữu tình tức biết động, vô tình tức bất động. Các bài kể sau này mình thấy vô tình tức bất động, mà bất động là bất động, vô tình không Phật tánh. Đó mình thấy đó là tôi nói phân tích để ngồi ngồi thì mình mà không có ấy, hiểu rõ được cái mình dễ kẹt chỗ vô cái không này, bất động mà nó bị não thì não giống như là giờ, nhưng mà nó mà không thì không thật gì, giống như là thành cục đá luôn đó. Đó cho nên hiểu mà cái diệu trí của người chúng ta luôn luôn là nó sáng tỏ theo mỗi thời gian không gian, các pháp nó diễn biến thì rõ ràng. Cho nên đó là cái hại như bây giờ diễn biến của cái mà thời gian đó, cảnh duyên bớ mẹ thì cái rõ ràng nó bớ mẹ, cái bao nhiêu là nó thứ đó luôn luôn là bớ mẹ, nhìn theo cái nhân duyên, chứ không phải là nghĩ tới quá khứ hiện tại của biển ai nữa, mà luôn luôn cập nhật đó. Thì cái tánh ta rõ ràng thì chúng ta mới thấy có phiền não không, thấy vậy đó. Đó hiểu được thì mới rõ ràng là trong cảnh duyên bữa nay mình thấy bầu trời nó hơi u ám, thì rõ ràng coi nhưng không thêm nữa, tại vì mây nó che. Thấy không? Mây nó che thì mặt trời quá, nhưng mà khi mây tan rồi thì bầu trời trong sáng, thì rõ ràng trong sáng thôi. Đó thì chắc không thêm gì nữa thì rõ, thì cái tấm này là đó là vốn là cái diệu dụng của nó không kẹt. Cho nên đây Lục Tổ mà sợ cái đồ đệ, bởi vì cái thời của ngài đó có là cùng tọa thần tú dạy cùng tọa thiền theo cái pháp gọi là để tâm không, nó tâm không bằng tâm gì, bởi vì ngài thần tú thì theo trong sách này thì ngài chưa thấy tánh, cho nên ngài cũng phải tu thiền, nhưng mà ở trong cái không lìa cái vọng có thì kẹt ở không. Cho nên là Lục Tổ này niệm chi thức là chớ nghe tôi nói không liền chặt không, vì ngài nói chân không, đó là cái nhiều tánh người là đúng là chân không, chẳng phải chặt không nha, chân không. Giống như tôi nói là cái rõ ràng cái biết của mình, bây giờ mình ngồi lặng yên, vọng khởi liền biết không theo thì vọng nó lặng, mình không theo cái vọng mà cái lặng này mình không trụ nữa thì cái độ biết này tánh nó thanh tịnh, nó tánh là chân không chứ không phải là có cái chân không. Nhưng mà mình làm nhận gì cái mình chủ cái chân không, chủ cái lặng nó chân không thì mình bị kẹt để không là gì đó. Cho nên tôi nói rõ đó, cho nên tổ tổ đó là không nên chấp không. Nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa thì đó là chấp vào vô ký không. Đó là lời tổ đó chỉ dạy rõ ràng. Cho nên tôi nói cái cuốn Pháp Bảo Đàm này nó là nền tảng căn bản của các pháp tu thiền tâm, thành ra tôi mới cần phải giải thích lại để chúng nó vững. Còn cô tôi không chỉ cần một hai người sáng ra được tu thì rất là ít cho rất nhiều người. Đó chứ không phải là tập trong đây thật sự nếu mình tha thiết để mà tìm hiểu việc tu của mình, rồi qua lời tổ dạy rồi phân tích thêm kinh nghiệm thì tự mỗi người khai sáng được thì rất là thôi là chờ thì sao tiếp mà tất cả phải hưởng nguyện Thank you.